Đỉnh cấp thần hào, chương 993. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 993. Lưu Yến vẫn cúi đầu, xấu hổ đến mức một chữ cũng không nói được. Lâm Vân lại quay đầu nhìn sang bác của Như Tuyết. Bác gái, nếu như tôi nhớ không nhầm, ban nãy bác cũng nói, nếu tôi quẹt thẻ thành công, bác sẽ nhảy sông Kim Đô đúng không? Lát nữa tôi sẽ lái xe đưa bác tới cầu Kim Đô, thế nào? Lâm Vân nheo mắt nói, cháu trai, bác đấy là đang nói đùa, cháu nể tình bác là bác ruột của Như Tuyết, hãy tha cho tụi bác đi. Bác của Như Tuyết gắng gượng nặn ra nụ cười khó coi. Lâm Vân cười lạnh lùng, ha, bây giờ đã biết nhắc tới quan hệ thân thiết rồi. Nếu đã là người nhà, bác còn ra sức hạ thấp Như Tuyết, đề cao con gái bác, mẹ kiếp bác là người nhà cái gì chứ? Khi mẹ của Như Tuyết bệnh nặng sắp chết, đến 100.000 mà nhà các người còn không cho vay, bây giờ biết nhắc đến người nhà sao? Bác của Như Tuyết đỏ mặt, đúng rồi, không phải là chồng bác mở xưởng sao? Là nhà xưởng nào? Nói tên ra, tôi đảm bảo, trong vòng 3 ngày, khiến cho xưởng của chồng bác phải đóng cửa. Giọng nói Lâm Vân không lớn, nhưng lại đầy ngang ngược. À, bác sợ hãi đến mức thay đổi sắc mặt. Như Tuyết, cháu nhất định phải giúp bác, tuyệt đối đừng để xưởng của bác trai bị đóng cửa. Bác quỳ gối cầu xin cháu, cầu xin bạn trai cháu giúp bác đi. Bác gái vội vàng chạy tới trước mặt Như Tuyết, quỳ xuống van xin Như Tuyết. Trong lòng bác gái hiểu rõ, dựa vào thân phận cháu ngoại tỷ phú của Lâm Vân, muốn đánh sập công xưởng của chồng bà ta, thực sự là quá dễ dàng. Mặc dù trong lòng Như Tuyết cũng có phần chán ghét bác gái, thế nhưng ban nãy cũng coi như là chút được giận. Lâm Vân, dù sao thì bà ấy cũng là bác của em, hãy bỏ qua đi. Như Tuyết nói, Lâm Vân gật đầu, sau đó quay đầu nhìn bác và Lưu Yến, lạnh lùng nói. Nói thật cho các người biết, nếu như không phải nể mặt Như Tuyết, những lời trước kia các người châm biếm tôi, thì tôi sớm đã trở mặt rồi, còn có thể cùng các người đến đây sao? Như Tuyết, chúng ta đi thôi. Sau khi Lâm Vân nói xong, trực tiếp kéo Như Tuyết, đi ra ngoài. Ra khỏi cửa hàng 4S, Lâm Vân, bây giờ em thoải mái hơn nhiều rồi. Như Tuyết nở nụ cười vui vẻ. Trước kia Như Tuyết và Lâm Vân luôn bị xem thường, thực ra cũng khiến cho Như Tuyết rất ấm ức trong lòng. Bản thân cô bị xem thường, cô còn có thể chịu đựng được. Thế nhưng nhìn thấy Lâm Vân bị bác và chị họ xem thường, cùng với đủ các kiểu chế nhạo, trong lòng cô thực sự rất khó chịu. Lâm Vân khẽ mỉm cười, sau đó nói, Như Tuyết, loại người nhà này, em không nên qua lại nhiều. Như Tuyết ra sức gật đầu. Ở bên kia, bên trong vườn nhà họ Phạm. Cái gì? Sau khi chủ nhà họ Phạm nghe thấy lời của Phạm Nhật Long, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ban nãy, Phạm Nhật Long đã kể lại toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm nay ở bữa tiệc rượu cho bố anh ta là chủ nhà họ Phạm. Bao gồm cả việc anh ta đã quan hệ với bác gái dọn dẹp, ngoài ra còn việc bị chụp lại, tất cả đều kể hết ra. Cách chương